Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 2229, huyết chiến. Nguyên bản các đường người đang xem cuộc chiến cho rằng Tô Viêm sẽ chết đi. Bị ba vị đại năng đánh thân xác tan vỡ. Kết quả các cường giả không nghĩ tới chính là Tổ Dương hạ tránh lui. Đây là tình huống thế nào? Tô Viêm chẳng lẽ còn nắm giữ những sức mạnh khác, có thể uy hiếp đại năng, để Tổ Dương Hạ không thể không trực tiếp rút đi. Gào, Tô Viêm toàn thể hung khí 10 phần, dường như ngủ say chân long bị tức giận, phát ra một tiếng nứt trời giống to. Hắn nhuốm máu thân xác phát sáng, quỷ vũ thần công hệ liệt khôi lỗi phục sinh, phó thác Tô Viêm tiên ma vậy sức chiến đấu mạnh mẽ. Lập tức lấy song quyền đánh văng ra hai vị đại năng bàn tay. Nhưng là Tô Viêm hai tay cũng máu thịt be bét, mạnh mẽ cánh tay đều xuất hiện vết rạn, thậm chí lồng ngực không ngừng chảy máu. Đây là xương ngực bị ép sụp, thương thế xem ra vô cùng nghiêm trọng. Hắn liều mạng nuốt ăn bí dược. Trong loại chiến đấu này, hắn mạnh mẽ phụt lên lượng đã mất đi tác dụng. Cũng may mà lúc trước hắn được lượng lớn tài nguyên, các loại bí dược không thiếu gì cả, có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Rác rưởi, tổ điện cổ tổ nổi giận, sắc mặt âm trầm, còn thể thống gì, ba vị đại năng liên thủ, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không bắt được Tô Viêm, trái lại bị hắn cho phá cục, thực sự là mất mặt. Ba vị đại năng sắc mặt âm trầm, nhìn trọng thương Tô Viêm đang không ngừng khôi phục, cũng không biết hắn đến cùng ăn bao nhiêu thuốc bổ, thương thế không ngừng khép lại, trong cơ thể suy yếu khí huyết cũng nghênh đón thức tỉnh. Loại này tốc độ khôi phục siêu nhanh, rất nhanh hắn đứng ở tuyệt đỉnh, nhìn chằm chằm mắt, nhìn chằm chằm ba vị đại năng, trong mắt của hắn đều đứng lên đến rồi, hàm răng kẽ hở đều nhuộm đỏ máu, gầm nhẹ nói: "Đến a!" Sấm nổ vậy âm thanh liền như vậy vang vọng ở bên trong trời đất, từng sợi nhiệt huyết ở sôi phun. Tô Viêm khí thế dâng tới cực hạn, cứng cỏi thân thể đều thiêu đốt khủng bố hào quang, nhìn hầm hầm ba vị đại năng cường giả: "Vô liêm sỉ, giết cho ta!" Ba vị đại năng bị tức giận, đây là trần trụi khiêu khích, tương tự bọn họ cảm thấy vô tận sỉ nhục. Ba vị đại năng liên thủ, lại bị Tô Viêm cho đẩy lui. Kết cục này để bọn họ mất hết mặt mũi. Một vị tiếp một vị đại năng, tràn ngập trật tự ánh sáng, mãnh liệt mà tới, nhằm phía Tô Viêm, khủng bố kinh người va chạm, man hoang đại địa một góc đều sụp ra. Ông ứng năng lượng mưa ánh sáng khuấy động mà ra, quét ngang một cái lại một cái đại vực. Đầu nguồn phương hướng, thời khắc dập dờn ra hủy thiên diệt địa gợn sóng, vạn sơn đều sụp nứt, vô biên loạn lá cuồng bay, thậm chí ngay cả cùng toàn bộ vũ trụ đều tùy theo dung quang. Hung tàn chiến trường, đầy trời trật tự ánh sáng sắp xếp, ba vị đại năng liên thủ, đánh giết Tô Viêm, ở chỗ này tuyệt cảnh ở trong, Tô Viêm nhuốm máu thân xác, tràn ngập ra tiên ma cơn giận, tỏa ra tinh thần bất khuất ý chí, hắn vĩnh không thối lui, cùng kẻ địch ăn thua đủ. Oanh, nổ vang liên tục thế giới, hủy diệt vạn vật, tất cả mọi người nhìn thấy, trận chiến này khốc liệt, ba vị đại năng sức mạnh, không ngừng tập kích Tô Viêm, làm cho hắn thân xác run rẩy, lỗ chân lông tung máu, nhưng là Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, y nguyên ở chinh chiến. Chưa từng cúi đầu, chưa từng lùi bước, cơ thể hắn có thể nói chí cường hung binh, không ngừng rung động ra sức mạnh đáng sợ, chống lại ba vị đại năng biến thái năng lượng uy thế. Ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu? Lão Phu cũng rất muốn biết cơ thể ngươi đến cùng có bao nhiêu cứng cỏi. Ta muốn đánh gãy bên trong cơ thể ngươi một từng cái đầu lâu. Năm đó trong cơ thể trôi hết một giọt máu cuối cùng. Ta xem ngươi còn có thể không tiếp tục chiến đấu tiếp. ba vị đại năng cười giận dữ gian. Phong vân huyễn diệt, đại năng lực lượng cuồn cuộn không ngừng nghiền ép mà đến. Đối với Tô Viêm trấn áp, không thể không nói trong quá trình, bọn họ rất vui sướng, trong lòng kìm nén lửa giận được phát tiết. Tô ngoan nhân, quá khổ, đang đối mặt ba vị đại năng liên thủ trấn áp. Phương xa người vây xem, có người gầm nhẹ nói, hắn còn là một vị thần vương a, có thể nào hòa đại nhân vật đánh đồng với nhau, nhưng là Tô Viêm ở cùng ba vị đại năng liều mạng. Chuyện này với hắn quá không công bằng rồi. Thế giới này không có công bằng, chỉ có nắm đấm. Có người đỏ mắt lên, nhìn Tô Viêm rơi nhiệt huyết chiến thể. Hắn kích động trong lòng, quát, hy vọng Tô Viêm có thể chịu đựng được. Tổ điện khinh người quá đáng. Ba vị đại năng liên thủ vây giết một vị thần vương. Truyền đi cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Trận chiến này rất gian khổ, mọi người nhìn thấy Tô Viêm ý chí, nhìn thấy quyết tâm của hắn, càng là nhìn thấy hắn dũng cảm tiến tới tinh thần đấu trí. Tầm thường, thần vương nếu là có thể ở đại năng trên tay, đi qua 10 cái hiệp, đã đầy đủ kinh diễm vạn cổ sông dài, nhưng là Tô ngoan nhân đơn độc đối kháng ba vị đại năng liên thủ vây giết. Hắn lại vẫn có thể gánh vác được. Còn có thể tái chiến. Điều này làm cho rất nhiều người cảm xúc dâng trào, trong lòng dựng lên một loại kính ngưỡng tâm ý. Thét dài nói, chúng ta trung nhân, há sợ một trận chiến. Tô Viêm chịu đựng, một đường giết tới đại năng cảnh giới. Tuyệt không chịu thua, các người có lẽ còn không biết. Một nhóm đuổi người đến thấy cảnh này. Phẫn quát, Tô Viêm đã cả thế gian vô địch rồi. Hắn là vũ trụ chi vương, tiểu thi tiên, hỗn độn đệ nhất tử, còn có tổ điện tiểu tổ. Ba vị này mạnh nhất nhân kiệt, bị Tô ngoan nhân toàn bộ đánh gục ở đế lộ ở trong. Lời vừa nói ra, nơi này vây xem tu sĩ từng cái trố mắt ngoác mồm. Bọn họ như là choáng váng, ánh mắt đờ đẫn nhìn đuổi tới nhóm người này. Cái này cũng là một nhóm có máu mặt cường giả. Hiện tại bọn họ luôn mãi gật đầu, ngữ khí kích động xác nhận. Kỳ thực bọn họ đều cảm thấy tin tức này quá có bị mộng ảo tính. Nhưng là sự thực chính là sự thực. Bằng chứng sự thực, cả thế gian vô địch Tô Viêm, một đường giết tới xưng tôn thiên hạ Tô ngoan nhân. Bọn họ tê cả da đầu. Tiếp đó trong cơ thể tràn đầy nhiệt huyết khuấy động, giết tới toàn bộ vũ trụ thế hệ tuổi trẻ, cả thế gian vô địch. Tổ điện, muốn hủy diệt cả thế gian vô địch Tô Viêm. Quá nhiều người gầm nhẹ, tức giận bất bình, một vị cả thế gian vô địch người. Đây là gặp trời đố sao? Đối mặt ba vị đại năng liên thủ vây giết, thậm chí còn có tổ điện cổ tổ ở phụ cận mắt nhìn chằm chằm. A, tuyệt cảnh cuộc chiến, quá nhiều ứng cử viên chọn trầm mặc, trận chiến này giết tới gay cấn tột độ, đầy trời cơn bão năng lượng, hơi một tí đều có thể phá hủy vũ trụ vạn vật. Giết tới cực hạn trong trạng thái, ầm ầm ầm, đại năng lực lượng không ngừng hạ tràng, cuối cùng tổ hợp mà thành trật tự đại dương, lập tức đánh xuống đến, phốp, Tô Viêm ho ra đầy máu. Nhuốm máu chiến thể bay ngang ra ngoài, trên thân thể vết thương lít nha lít nhít, rất khó mấy rõ, hắn là ngã chồng vó ở trong vũng máu. Có thể Tô Viêm lại một lần nữa bò lên, hai mắt dựng thẳng, điên cuồng thôn phệ các loại bí dược, nhìn hầm hầm tấn công tới ba vị đại năng cường giả. Có thể Tô Viêm không sợ, hắn ực cười giận dữ, ba vị đại năng lâu như vậy vẫn không có thể giết ta. Các ngươi này thật là phế. Tìm đường chết đồ vật. Ba vị đại năng cường giả con mắt đều đỏ. Từng tiếng giống to, xé rách thương khung, xúc động vũ trụ gió mạnh, mãnh liệt không dứt hướng về Tô Viêm. Cuồng bạo mà đến, thiên địa đều bị phong tỏa. Siêu cường áp lực bao phủ Tô Viêm, để hắn chiến huyết thân xác đang run rẩy. nhưng là hắn tỏa ra bất khuất ý chí, ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Chết tính là gì? Ta Tô Viêm há sợ một chết, ta cũng hoặc đủ, đến a, chết tới đây đánh một trận. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, rơi ra ở Tô Viêm nhuốm máu trên thân hình, đem hắn tôn lên, như một vị vỡ thiên địa mà không ngã chiến thần. Hắn thể như vũ trụ, tỏa ra tiên ma lực lượng, giống như muốn hủy diệt đầy trời thần ma, giết đi tất cả kẻ địch. Đầu đầy ngổn ngang sợi tóc đều vũ động lên, kỳ thân về phía trước, vung lên đại năng thánh kiếm, về phía trước chém đánh, cho ta mau chóng trấn áp hắn. Ba vị đại năng cũng thật sự nổi giận, bọn họ nhưng là ba vị đại năng liên thủ, lại vẫn không có chu diệt Tô Viêm, này đã là bằng trời sỉ nhục rồi. Tam cường ngang trời, các hiển thần thông, thủ đoạn cuối cùng bộc phát ra, cũng có ba khẩu đại năng thánh binh phục sinh, tình cảnh này có thể nào không khiến người ta tuyệt vọng. Toàn bộ thế giới đều vang vọng sát phạt lực lượng, chật ních 10 triệu dặm xa, rách nát non sông ở trong, cũng phát sinh thê mỹ lúc hình ảnh. Oanh, có đáng sợ đại ấn oanh kích ở Tô Viêm phía sau lưng, đánh hắn thân xác bay ngang, sau lưng đều nứt toác. Nếu không có quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi mạnh mẽ, đại ấn này đều có thể hủy diệt Tô Viêm chiến thể. Tổ Dương Hạ càng là lấy ra một khẩu màu xanh búa lớn, ầm ầm lập tức oanh kích ở Tô Viêm trên lồng ngực, để hắn toàn bộ thân thể đều muốn phá nát, xương ngực từng cây gãy vỡ, vết thương đáng sợ quả thực muốn lan đến hắn toàn bộ chiến thể. Ngươi còn có thể ngao ở bao lâu? Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu huyết dịch có thể chảy ra? Có thể bị ba vị đại năng liên thủ trấn áp, ngươi Tô Viêm cũng được cho là đệ nhất nhân rồi. Ba vị đại năng phát ra tàn khốc tiếng cười. Tam cường lại một lần nữa xung phong mà đến, không cho Tô Viêm dưỡng thương cơ hội, thôi thúc ba khẩu đại năng thánh binh, muốn một lần đem Tô Viêm đánh thân xác tan vỡ. Bọn họ chỉ cần bắt sống nguyên thần của hắn là có thể rồi. Đối mặt hủy diệt một đòn, phương xa người vây xem triệt để trầm mặc. Tô Ngoan Nhân vô địch thời đại, muốn liền như vậy chung kết sao? Tổ Điện, vô sỉ cực điểm. Hạ Hầu bọn họ lửa giận công tâm, bọn họ đã sớm đến rồi, nhưng là tiên táng địa bọn họ căn bản không vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Viêm bị mấy vị đại năng liên thủ trấn áp. Hắn còn là một vị thần vương a, căn bản không phải cái gì đại năng. Loại này tao ngộ đối với Tô Viêm tới nói, không khỏi cũng quá khổ đi. Ai có thể chịu đựng được? Ai có thể gánh vác được? Tô Ngoan Nhân muốn xong đời, hắn gắng không nổi đi rồi. Rất nhiều người thở dài, một đời anh kiệt chết đi ở ba vị đại năng liên thủ cách cục bên trong. Không thể không nói, trận chiến này đối với Tô Viêm quá không công bằng. Nói nó nguyên nhân, vẫn là Tổ Điện đến cùng là làm sao tiến vào tiên táng địa. Đây mới là trọng yếu nhất, bọn họ nhưng là đến rồi dòng dã bảy vị đại năng cường giả nha. Tô Viêm chậm rãi từ trong vũng máu bò lên, thân xác hầu như thủng trăm ngàn lỗ, vết thương đầy rẫy, hiện tại hắn ở đối mặt tử vong, nhưng là Tô Viêm cũng không có cái gì đáng sợ. Đáng sợ sợ, hắn nhuốm máu nắm đấm nắm chặt, đột nhiên là bị trấn áp, Tô Viêm sẽ chọn tử vong, sẽ không để cho chính mình rơi vào trong tay của kẻ địch. Ta một đời này còn có bao nhiêu tiếc nuối? Tô Viêm tự lẩm bẩm, hắn đều không có thời gian nhìn lại một đời này. Bởi vì tử vong đến quá nhanh, một vị tiếp một vị Tổ Điện đại năng sắp xé rách cơ thể hắn. Vạn vật sơ thủy, vạn vật hủy diệt, không hợp thói thường chính là Tô Viêm có một loại cảm ngộ. Đối với tương lai đại năng đường, hầu như sắp xếp đi ra. Thế nhưng rất đáng tiếc, thời gian không chờ người. Hắn đã không có thời gian tích trữ gốc gác, xuyên qua đến đại năng cảnh giới. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tia hùng vĩ gợn sóng, cuốn lên toàn bộ man hoang đại địa. Phương xa thế giới, bị ép sụp, một tông chiến kỳ thiêu đốt, có năm màu, dùng hết khả năng phục sinh chớp mắt, phảng phất một vị tuyệt đỉnh đại năng từ trong ngủ say thức tỉnh. Lại dường như năm vị đại năng cường giả, từ trong dòng thời không vượt qua mà ra, một vị nổi bật tuyệt thế bóng dáng, hầu như cùng ngũ sắc chiến kỳ hợp là một thể, mặt cờ hùng vĩ như năm tầng vũ trụ hợp là một thể. Chống lại rồi tam tông đại năng binh khí, thậm chí ngay cả cùng ba vị này đại năng, cũng bị thời gian ngắn ngủi, áp chế bất động ở tại chỗ. A, Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, trong con người hung quang ngập trời, trong nháy mắt, hắn như hung long phục sinh, đều muốn rách nát thân xác rung động ra tiên ma lực lượng. Dương kích đến phần cuối, như một viên nhuốm máu màu máu sao lớn, ép sụp hư không, khủng bố hình ảnh, thiên địa phiêu máu, mặt trời lặn trăng hủy, hết thảy đều cuồng bạo. Tô Viêm đánh ra mạnh nhất nguồn sinh mệnh, giơ lên bàn tay lớn nắm Tổ Dương hạ cánh tay. Hắn gào thét, nhiệt huyết khuấy động, dùng hết khả năng bạo phát, mà nương theo đáng sợ luân hồi sức mạnh, bao trùm hắn đại năng thân thể. Nơi này cảnh tượng hết sức dọa người, nồng nặc huyết quang nhuộm đỏ thương khung. Mọi người chấn động, Tô Ngoan Nhân không để ý thân xác thương thế, thức tỉnh đến cực cảnh, một tay cầm lấy Tổ Dương hạ, phát ra thần ma cơn giận. Ầm ầm ầm, đầy trời đều là huyết dịch, đại địa đều nứt ra dài đến vạn dặm khe lớn. Cái kia đẫm máu mà cuồng bóng dáng, cầm lấy Tổ Dương hạ, điên cuồng hướng về trên mặt đất lần lượt cuồng đập, đem đại năng làm người rơm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.